Vương Phi có đọc, chương 1 tái kiến nhất, góc truyện audio.com, chấm, đôi lời của editor, trước khi vào truyện, nếu các bạn đọc on muốn nghe liên tục bài nhạc mình gắn theo chương này. Đối với điện thoại, bạn nhấn giữ video sau đó chọn, vòng lặp, xài tiếng Anh thì là, loop, đối với máy tính thì nhấn chuột phải, chọn tương tự, xin đóng góp của cộng đồng. Hiện giờ mình đang muốn beta lại bộ truyện Vương Phi có đọc. Tuy nhiên do giới hạn thời gian nên mình không thể đọc lại hết nguyên truyện được. Vì vậy, mình rất khuyến khích các bạn reader nếu có đọc lại hay mới đọc truyện lần đầu. Xin hãy CMT vào chương đó ở những chỗ mình cần sửa. Tốt hơn nữa là inbox mình chương nào cần sửa. Cảm ơn mọi người nhiều. Mùa thu năm An Nguyên. Mưa to giàn giụa 7 ngày liền, trong ngôi đình giữa hồ, Lục Oanh ngồi trên ghế đá, ngẩn người nhìn thủy thủ thanh đồng khắc hình đầu hổ trong tay. Ngọn gió thổi những giọt mưa phất vào mặt khiến nàng càng thêm lạnh lẽo. Lục Oanh ngẩng đầu nhìn mặt hồ, sắc thu tiêu điều lập tức bao trùm tầm mắt, chấm, gió thu, mưa lạnh, hồ sâu, tất cả đều làm Lục Oanh nhớ đến bóng người cao ngất thường trầm lặng đứng ven hồ ngày trước. Đúng là mất đi rồi mới thấy đáng quý. Nàng thật sự đã sai rồi. Mấy đêm mất ngủ khiến Lục Oanh tâm thần không yên. Nhìn lên bầu trời mây đen u ám. Nàng luôn cảm thấy có điểm chẳng lành. Trời đã tối, Lục Oanh vươn người đứng dậy. Không ngờ chân nhũn đầu choáng khiến nàng lảo đảo trực ngã. May mà thân thể được một đôi tay thon thả đỡ lấy. Lục Oanh vậy mới đứng vững chân. Nhắm mắt dưỡng thần một lát, một tấm áo đỏ tươi chợt trùm lên người mình, nàng liền đưa tay nắm chặt vạt áo hồng xua đi hơi lạnh. Trời lạnh, nương nương chớ nên bị cóng, Bích Lạc chỉnh chiếc áo choàng đỏ một chút rồi mới buông tay. Nàng nhìn thủy thủ đầu hổ trong tay Lục Oanh, trong lòng tất nhiên sáng tỏ, đã nhiều ngày nàng thấy Lục Oanh nửa đêm bừng tỉnh, miệng còn hô. Phụ thân, Bích Lạc mới 9 tuổi đã vào phủ tướng quân, từ nhỏ đã bầu bạn cùng Lục Oanh, bấm đốt ngón tay mà tính thì nàng đã phụng bồi Lục Oanh hơn 7-8 năm rồi. Quan hệ giữa các nàng sớm không chỉ là tình nghĩa chủ tớ. Nương nương có phải lại nhớ tướng quân không? Nô tỳ cả gan nói, nương nương nhớ thương, nhưng cũng nên bảo trọng thân thể, như vậy tướng quân trên trời biết được mới vui vẻ. Lục Oanh thở dài một tiếng, chuyện cũ đã qua rồi, thôi, vương gia liệu có tin tức, Bích Lạc lắc đầu, tối đến, Lục Oanh chỉ ăn được mấy muỗng cháo liền buông đũa, Bích Lạc bưng trà xanh đến hầu hạ nàng xúc miệng, Chi Kỷ nói, nương nương nếu thấy không khỏe, vậy nên nghỉ ngơi sớm, Lục Oanh gật đầu, hôm nay trời nổi gió, nàng quả thật hơi khó chịu, thân mình nàng vốn không yếu ớt như vậy. Nhưng năm 15 tuổi mưa to xối xả dài ngày, nàng bị khí lạnh nhập vào xương tủy, từ đó bệnh nặng bệnh nhẹ cứ kéo đến không ngừng, mặc cho phụ thân nhọc lòng tìm thầy hỏi thuốc, thân thể nàng vẫn không chút khởi sắc. Lúc này nhớ lại, ngày xưa Lục Nguyên Thiệu che chở nàng đủ điều, nhưng nàng chưa từng niềm nở với phụ thân, nếu lúc trước phụ thân để ý tới sức khỏe nhiều hơn. Cũng không đến mức, Oanh Nhi, đi theo ta, chấm, nhắm mắt lại, Lục Oanh rơi vào cơn ác mộng quen thuộc, 7 đêm liên tục, nàng mơ thấy phụ thân vẫy gọi nàng, trên khuôn mặt tang thương mơ hồ nhìn ra nét phong lưu ngày còn trẻ. Đi theo ta, chấm, Oanh Nhi của ta, chấm chấm, mẫu thân, đừng bỏ Oanh Nhi, qua dòng lệ thấm đẫm hai mắt, Lục Oanh mò mẫm chạy về phía bọn họ. Nhưng chân như bị trói chặt tại chỗ, làm thế nào cũng không thể tới gần. Oanh Nhi, đợi ngươi lớn hơn chút nữa. Ca ca mang ngươi xuôi nam được không? Đánh cho quân Man Di một mảnh giáp cũng không còn. Lục Khang khí vũ hiên ngang vừa dứt lời. Khuôn mặt tuấn lãng đầy anh khí bỗng trở nên méo mó thống khổ. Đầu bất chợt bị đại đao chặt đứt. Máu nóng trào ra bắn lên mặt Lục Oanh. Cảnh tượng trước mắt trở nên đỏ hồng. Đầu Lục Khang rơi xuống bên chân nàng, trên mặt còn giữ một nụ cười. Lục Oanh thét một tiếng chói tai xuyên thủng màn đêm thê lương. Ca ca, ca ca, nỗi tra tấn diệt môn. Lục Oanh mỗi đêm đều trải qua. Hai tay nàng gắt gao nằm áo ngủ. Chiếc gối tơ lụa thêu thùa tinh xảo bị mồ hôi và nước mắt làm ướt đẫm. Tiếng khóc rên nức nở nghẹn ngào trong cổ họng. Nương, cha, ca ca, ta, hét một tiếng đến phá cổ họng. Lục Oanh mạnh mẽ bật người dậy. Hương ngải diệp quen thuộc truyền đến chóp mũi. Làn khói nhẹ từ lư hương lượn lờ bay quanh. Cả phòng yên tĩnh, nhìn khung cảnh quen thuộc quanh mình. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Oanh đưa tay sờ trán, mồ hôi lạnh từ cổ tay nàng một đường chảy xuống. Mộng cảnh thật sự quá mức chân thật. Chấm, bích lạc, Lục Oanh đứng dậy xuống giường. Cảm thấy lập tức phải gửi một phong thư cho Lục Khang. Ác mộng 7 ngày tựa như dự báo điều gì? Ca ca là người thân duy nhất của nàng. Không thể có nửa phần sơ suất. Bích lạc, người đâu? Lục Oanh liên tục kêu 3 tiếng nhưng không ai trả lời. Nàng khoác ngoại bào, đi vài bước, bên tai giường như truyền đến tiếng động, bình tâm nghe ngóng nhưng vẫn không rõ là gì. Cách đó mấy hành lang, xác của thân binh Tề Vương phủ nằm la liệt khắp khuôn viên trống trải. Đất nhuộm màu máu, một nhóm thân binh kề lưng nhau, hét dài vung kiếm về phía lớp lớp binh sĩ mang khôi giáp trước mắt. Sát khi bao trùm cả màn đêm, ngay cả trăng tròn trên trời cũng mang huyết sắc. Trong phủ ngoài phủ máu chảy thành sông, tiếng đau thương, tiếng đánh nhau, tiếng chân chạy, tiếng khóc, tiếng kêu gào không dứt bên tai. Mạng người bị coi rẻ như con kiến. Lục Oanh thích yên lặng nên phòng ở sắp xếp trong góc tây bắc vương phủ. U tĩnh thanh bình, lúc này Tề Vương phủ đã trở thành chiến trường tu la khát máu. Nhưng Lục Oanh chỉ nghe thấy tiếng vang nhỏ, cho đến khi ánh lửa phía đông chiếu sáng nửa trời. Tiếng kêu bi thương càng lúc càng đến gần, Lục Oanh mới kinh hãi, đẩy cửa mà ra, đã xảy ra chuyện, mùi máu tươi che lấp hương cỏ. Trên hành lang dài khúc chiết dưới ánh trăng mờ ám, một nữ tử máu dính đầy mặt lảo đảo tiến tới. Nương nương, đi mau, vương gia sợ là không tốt. Bích lạc, Lục Oanh đỡ lấy Bích lạc, máu tươi đỏ thẫm nhiễm ướt vạt áo nàng. Nàng chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy, nhất thời tâm thần hoàn toàn rối loạn, nương nương không cần lo cho ta, chấm, Bích lạc đẩy Lục Oanh ra, dưng dưng hô, đi mau, thân mình đơn bạc không chịu nổi lực đẩy như vậy, Lục Oanh ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Bích lạc dùng thân thể nhu nhược lao về phía một đại hán cao to tay cầm đao lớn, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, một ánh bạc lóe lên. Chói đến mức hai mắt Lục Oanh phát nhức, chỉ một đao, Bích Lạc đã im lặng ngã xuống. Làm càn, ta là Tề Vương Phi. Ngoài miệng nói thế, nhưng lời Lục Oanh thốt ra giống như ánh trăng đêm nay. Nhợt nhạt yếu ớt, Tề Vương Phi ta càng phải giết. Đại hán giọng như sấm rền, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu như người điên, ném cái túi trong tay về phía Lục Oanh. Ha ha ha, tên nghịch tặc Lục Khang này đã chết dưới tay ta, thiên hạ này sẽ nhớ tên La Đông ta. Chấm chấm, Lục gia từ thời tổ tiên luôn mở rộng biên cương bảo vệ bờ cõi. Thế đại trung lương, sao lại là nghịch tặc? Nghe nói Lục Khang đã chết, lòng Lục Oanh thoáng chốc lạnh như cho tàn. Mũi đao hướng thẳng vào cổ Lục Oanh, đầu Lục Khang nằm bên chân nàng, hệt như trong giấc mơ. Nàng thậm chí hoài nghi liệu đây có phải vẫn là mộng cảnh hay không? Là nằm mơ, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Tuyệt vọng và sợ hãi. Nàng cắn chặt môi dưới. Vị gì sắt tanh chát tỏa ra trong miệng. Đau đớn khiến nàng ý thức được. Lúc này, nàng thật sự đang kề cận cái chết. Ca ca, vì sao? A, lời chưa nói hết. Lưỡi đao lạnh lẽo đã đâm thẳng vào thân thể nàng. Xuyên thấu trái tim nàng, lệ rơi, không phải vì đau đớn mà vì hối hận. 18 năm, nàng thầm nghĩ thản nhiên sống qua một đời. Có lẽ cả đời này nàng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Nàng từng hỏi Lục Nguyên Thiệu, vì sao không giải giáp quy điền, rời xa nơi hỗn loạn. Lục Nguyên Thiệu trả lời, khắp thiên hạ này là đất của vua. Trong loạn thế nơi nào có thể sống yên phận, đâm lao phải theo lao. Không thể không tiếp tục, Chấm, từ quan, Lục Oanh vốn tưởng rằng đây là do phụ thân mê luyến quyền thế. Đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nàng mới hiểu được. Đâm lao phải theo lao là sự bất đắc dĩ như thế nào. Người đạm bạc với mọi thứ, không có nghĩa là người khác cũng đạm bạc như thế. Người không muốn tính kế ai, không có nghĩa là người khác sẽ không muốn tính kế ngươi. Người không tranh với đời, không có nghĩa là người khác sẽ không tranh đến trên đầu ngươi. Có lẽ, tất cả quả đắng là do nàng quá tin tưởng vận mệnh. Tránh không khỏi loạn thế phân tranh, khoảng khắc nháy mắt lúc buông xuôi. Lục Oanh khóe mắt chảy xuống một giọt lệ cuối cùng. Nếu có kiếp sau, nàng, sẽ có kiếp sau sao? Sách sử ghi lại, Đại Trịnh năm An Nguyên, Phiên Vương Cát Cứ, Tề Vương Trịnh Vũ và Thượng tướng quân Lục Khang kết bè kết cánh. Đồng mưu nghịch phản, Chiêu Vương trấn thủ, không niệm tình tay chân. Hiên ngang lẫm liệt bình loạn Tề Vương. Tề Vương phủ bị đốt, thế lửa kéo dài 3 ngày. Tàn phá không sót chút gì. Quanh thân tối đen như mực, thì ra tử vong là như thế này. Giống như đặt mình trong một đường hầm thật dài. Loáng thoáng có một điểm sáng mập mờ phía trước, Lục Oanh không mục đích tiến tới. Lúc này nàng đã thành cô hồn dã quỷ, cuối đường hầm sẽ là thứ gì? Không biết đã đi bao lâu, nhưng cả người nàng vẫn nhẹ nhàng bay bổng, không chút mỏi mệt. Liệu đây có phải điều mà nàng từng xem qua trong kỳ văn dã sử? Rằng người chết sẽ hóa thành linh hồn du đãng quẩn quanh giữa đất trời. Điểm sáng càng lúc càng lớn. Rồi chợt lóe thành một chùm sáng chói mắt, Lục Oanh ở trong bóng tối đã lâu, chỉ thấy hai mắt nhức nhối đau đớn, liền ngất xỉu. Khi nàng mở mắt, tầm nhìn vô cùng mông lung mập mờ, Lục Oanh dùng sức nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi một lát mới mở ra, cảnh vật mơ hồ dần trở nên rõ ràng, dưới thân là nệm chăn mềm mại, nàng sao lại nằm trên giường, tiểu thư ngài tỉnh dậy rồi. Bích Lạc tay nâng khay trà, bên trên có mấy món điểm tâm mà Lục Oanh ưa thích. Nàng luôn chuẩn bị sẵn những thứ này, sợ Lục Oanh lúc tỉnh thèm ăn mà không có. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đầy vẻ ngây thơ của Bích Lạc hiện lên trước mắt Lục Oanh. Đao quang kiếm ảnh ngày đó còn rõ ràng trong tâm trí. Bích Lạc đã lặng im ngã xuống trước mặt nàng. Nay xem ra, chết là một loại giải thoát sao? Lục Oanh cảm thấy mũi chua xót, khóe mắt nhuốm lệ quang. Bích Lạc, mấy năm nay ở bên ta, làm khổ ngươi rồi, ta sớm nên giúp ngươi tìm người tốt cả đi. Tội gì đến mức người theo ta cùng mất mạng? Bích Lạc bị hai chữ, mất mạng, làm sợ hãi. Tiểu thư, đang sống tốt, ngài nói gì vậy? Bích Lạc nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Lục Oanh. Nghĩ rằng có lẽ tiểu thư bệnh nặng vừa tỉnh nên mới nói ra những lời lung tung như vậy. Lại nghe Lục Oanh nói muốn hứa gả nàng. Mặt ửng đỏ nói, tiểu thư cứ thích nói giỡn với nô tỳ. Ngài còn khuê nữ, nô tỳ sao lại, hơn nữa, Bích Lạc thế nào cũng không đi. Ta muốn hầu hạ tiểu thư cả đời. Khuê nữ, mấy lời của Bích Lạc khiến Lục Oanh khó hiểu. Nàng sốc chăn, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng bố trí vô cùng quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn thấy bức họa thác nước trốn thâm sơn treo trên tường. Là di bút của mẫu thân Sở Thị, nơi này là phủ tướng quân, nàng sao lại ở phủ tướng quân? Tiểu thư, ngài cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, lần trước ngã ngựa, hôn mê ước chừng nửa tháng. Dù ngài không đau lòng thân thể của mình nhưng tốt xấu cũng nên nghĩ cho tướng quân. Ngã ngựa hôn mê nửa tháng. Lục Oanh tựa như không nghe thấy Bích Lạc, mặc xiêm y đơn bạc đi một vòng lại một vòng quanh phòng. Miệng còn lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, rõ ràng đã chết dưới đao của La Đông rồi. Tiểu thư ngài chớ hù dọa nô tỳ. Bích Lạc thấy Lục Oanh hành xử như người điên, nức nở khóc, chẳng lẽ lần ngã này làm hỏng tâm trí tiểu thư rồi? Chẳng lẽ, Lục Oanh để chân trần đẩy cửa ra ngoài. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Tuyết rơi lả tả, khắp đất trời như được phủ một tầng bông trắng. Nàng sao lại đột nhiên trở về phủ tướng quân? Chưa đến cuối thu sao lại rét lạnh như vậy? Sao lại có tuyết rơi? Bích Lạc vội vội vàng vàng lấy áo lông trong phòng phủ lên thân hình đơn bạc của Lục Oanh. Cúi đầu thấy đôi chân trần của Lục Oanh đặt trên thềm đá đã đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng tưởng rằng Lục Oanh thật sự mất trí, đau khổ khóc than, chấm chấm, tiểu thư, ngài rốt cuộc bị gì vậy? Bây giờ là năm nào tháng nào? Lục Oanh nhíu mày suy nghĩ, hai tay nắm bờ vai thon gầy của Bích Lạc, trầm giọng ép hỏi, tiểu thư. Bích Lạc bị ánh mắt Lục Oanh dọa sợ, tiểu thư giống như biến thành người khác vậy, nói cho ta biết, là năm nào tháng nào? Bích Lạc run giọng trả lời, giờ là tháng giêng năm Ninh Tuyên thứ 27. Nói vậy, bây giờ không phải là năm An Nguyên sao? Lục Oanh buông nàng ra, Bích Lạc quỳ rạp xuống đất, nước mắt lã chã đầy mặt, nô tỳ không dám nói bậy, tiểu thư vẫn nên vào phòng đi, ngài bệnh nặng mới khỏi thân thể còn yếu, không chịu được gió, tiểu thanh, nhanh đi bẩm báo tướng quân tiểu thư tỉnh rồi. Năm Ninh Tuyên thứ 27, nàng bị ngã ngựa hôn mê nửa tháng, năm ấy nàng 15 tuổi, còn nhớ rõ trận tuyết lớn này. Mình trở về, 3 năm trước, đến khi Lục Oanh gặp lại khuôn mặt luôn hằn sâu trong trí nhớ mình. Nàng mới chấp nhận chuyện hoang đường này là sự thật. Tiếp, để tìm được chuyện bằng search của Wattpad, các bạn dùng từ khóa Danny hoặc Danny Trần, thay vì tên chuyện nhé. Không biết còn ai dám xài search của Wattpad hay không? Nhưng mà biết nhiều không hại ai mừ. Đọc xong đừng ngại comment nha. Mình chuyên sàm nên khả năng cao là sẽ rep mấy bạn hơi bị thường xuyên á. Tôi nghi chuyện này được tổng cộng mấy trăm CMT. Chắc phân nửa số đó là tôi tự sàm xí quá. Mấy bạn đừng để tôi cô đơn nhóe. BTW. Mấy bạn đọc lại đừng nghi ngờ trí nhớ bản thân rằng sao hồi trước không nhớ có những dòng này. Tên mình rảnh nên mình hay quay lại mấy chương trước rồi bổ sung mấy lời vớ vẩn gửi gắm các bạn newbie với. Vương Phi có đọc, ấy mà, nhạc, kiếp trước, tắc kê trúc tăng, cách chương.